Mị Vương tướng môn thế gả phi, chương 25, cười cũng thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Nhược nói cười hắc hắc làm bộ ngực khổng lồ rung lên, bàn tay tiến vào trong vạt áo lấy ra hai cái bánh bao thịt đang nhét trong ngực, đem một cái vẫn còn ấm trong đó đưa lên miệng cắn một miếng to, một cái khác đưa tới bên miệng Liễu Lâm Ba. Lê Nhược vừa ăn vừa kêu ngon, Liễu Lâm Ba lườm hắn một cái không tiếp bánh bao trong tay hắn, nhét trong ngực thúi của huynh ta không cần. Này, sao lại thúi chứ, ta mới vừa nhét vào, sáng sớm nhét vào định ăn sáng, quên đi, vừa vặn ta ăn một cái này cũng không đủ. Lê Nhược nhún nhún vai, đem cái kia lên cắn một miếng lớn. Sư phụ nếu như biết huynh ở này làm tú bà còn không tức chết. Sư huynh đồng môn với Liễu Lâm Ba là như vậy, từ nhỏ đã quen biết, đùa giỡn quen rồi, nói chuyện cũng không cần kiêng kỵ, người như Cao Mã đại sư huynh từ nhỏ còn bắt nàng đến bảo hộ bí tịch võ công của Tiêu Dao môn tuy đọc lao lao. Nhưng người này vào Tiêu Dao môn hơn 10 năm, đến nay mới luyện được một chiêu, đánh không lại liền bỏ chạy. Mama, mama, không tốt rồi, có hai vị khách quý giá Lâm Xuân Mãn lâu. Đứa bé giữ cửa phá cửa mà vào, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, giờ khắc này đang bám vào khung cửa thở hổn hển. Người cái tiểu nhóc con, khách quý đến ngươi hô cái gì không tốt rồi, phi phi phi. Suối quẩy, Lê Nhược liên tiếp phun nước bọt phi phi phi, làm rung bộ ngực có chút lạnh lạnh, lúc này mới phát hiện bộ ngực đầy đặn bị chính mình ăn sạch. Đứa nhỏ thở không ra hơi, vội vã xua tay. Không phải a, hai vị kia công tử không giống bình thường. Này, có thể có cái gì không giống, cởi quần áo ra đều giống nhau. Lê Nhược không để ý chút nào hừ một tiếng, tới đây người nào không phải giàu sang thì cũng phú quý. Liễu Lâm Ba liếc mắt chừng hắn một cái tên này quá đáng khinh đi. Hai vị công tử kia khí độ bất phàm, hơn nữa mắt mang sát khí. Lai giả bất thiện, a, mama, đại sư huynh ta đi trước. Liễu Lâm Ba đoán hẳn là hai huynh đệ Lương Kiêu cùng Lương Khải tìm đến rồi, động thân liền muốn từ trên lầu nhảy xuống. Lê Nhược kiên quyết kéo lại. Bà cô của ta tiểu sư muội, người ta muốn tới đập phá chỗ này ngươi lại ném sư huynh lại chạy mất ta tay trói gà không chặt ngươi bảo ca sao đánh trả, đây nhất định là đến tìm ngươi, ngươi đem ca đẩy vào hố lửa nha. Liễu Lâm Ba bị ôm bắp đùi giờ khóc giờ cười, nhìn Lê Nhược một đại nam nhân ngồi dưới đất khóc lóc om sòm, điệu bộ lăn lộn như vậy thật làm người ta chết cười. Ngươi còn cười được, huynh cứ nói với bọn họ ta trốn mất rồi, được rồi, liền quyết định như thế, hai vị kia tuyệt đối là quân tử sẽ không đánh nữ nhân, yên tâm được rồi. Liễu Lâm Ba thực sự không muốn lấy thân phận hiện tại này gặp hai người kia, không biết bọn họ nghĩ như thế nào, tại sao tất cả đều phái tay chân khắp nơi đi tìm nàng. Mặc kệ, đi trước rồi tính. Liễu Lâm Ba nhảy một cái, từ cửa sổ phía sau Xuân Mãn nhẹ nhàng hạ xuống, trực tiếp cưỡi lên lưng con ngựa màu mận đối diện phía dưới cửa sổ chạy như bay. Tiểu Lục Tử, đi tới nhà bếp lấy cho ta hai cái bánh bao thịt cỡ lớn đến đây. Lê Nhược vuốt lại y phục đứng dậy, sờ sờ bộ ngực bằng phẳng nguýt một cái. Mama, ngài vừa nãy ăn chưa no sao, có muốn lấy thêm hai bát cơm tẻ không? Bánh bao thịt ta chỉ muốn bánh bao thịt, mau mau đi nhà bếp. Lê Nhược đã sắp phát điên, không phải không đánh nữ nhân sao, vậy thì tốt càng dễ giả vờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa nhỏ sợ đến tè ra quần trực tiếp lăn tới nhà bếp tìm đầu bếp muốn bánh bao thịt nào biết Lương Kiêu đã sớm nhẫn nại không được đã muốn động tay động chân nhào lên. Ôi chao ta còn nói làm sao hôm nay hỉ thước đều kêu, nguyên lai là khách quý tới cửa nha, vị đại gia này, làm sao lại đánh người vậy, nhanh ngừng tay nhanh ngừng tay. Lê Nhược thân là nam nhân nhìn thấy Lương Kiêu cũng không nhịn được liếc thêm vài lần, xác thực rồng trong biển người. Không chỉ y phục màu sắc diễm lệ, Lê Nhược còn cố ý dùng tay đẩy lên bộ ngực khổng lồ đầy đặn, khuôn mặt phác họa tinh xảo thật sự không nhận ra hắn là nam nhân, nếu không phải Liễu Lâm Ba từ nhỏ cùng hắn lớn lên, sợ là cũng khó nhận ra. Thái tử gia nháy mắt nhìn chằm chằm hai ngọn núi nhỏ đung đưa trước ngực Lê Nhược thực sự hiếm thấy a, Lê Nhược quay về phía hắn liếc mắt đưa tình. Ghét quá đi, thành âm nũng nịu lọt vào tai, Lương Kiêu đỡ chán dùng mình một cái, Lương Khải thập phần hưởng thụ cười ha ha. Lê Nhược nói chuyện liền bám lấy cánh tay Lương Kiêu. Các cô nương, mau tới nha, khách quý đến, đều đến hầu hạ. Lương Kiêu vô cùng căm ghét gạt bỏ cánh tay, một đám nữ tử ăn mặc diễm lệ tô son điểm phấn ồn ào chạy đến, đem hai đứa vây kín. Ta là tới tìm người, không phải tới đây tầm hoan, nghe nói, ngươi hôm nay mua một vị bạch y nữ tử ta chính là đến tìm nàng. Lương Kiêu nhìn thấy nhiều nữ nhân như vậy lại gần đường nét khuôn mặt lập tức trở nên lạnh lẽo cứng rắn, Lương Khải thật không hiểu, hắn thủ thân như ngọc vầy là vì cái gì? Ai nha nha, đúng thật là có a, nàng đâu? Các ngươi đã làm gì nàng? Lương Kiêu kích động tiến lên một bước tóm chặt vạt áo Lê Nhược mắt thấy hai cái bánh bao thịt sắp rơi xuống bụng, Lê Nhược vội vàng vẻ mặt đưa đám kêu oan. Ai nha nha, xem đại gia nói kiệt chúng ta có thể làm gì nàng chứ, nữ nhân kia đúng là một người đàn bà hung dữ a, quá lợi hại, ta đây thâm hụt tiền rồi, nàng đến rồi liền chạy mất. Ta làm sao có thể tin tưởng lời nói một bên của ngươi, người đâu? Lương Kiêu ra lệnh một tiếng, thị vệ ngoài cửa đem Xuân Mãn Lâu vây lại chặt chẽ, một nhóm người tiến vào đại sảnh đứng ở phía sau Lương Kiêu. Có thuộc hạ, tìm khắp tất cả các gian phòng, cần phải tìm được vị kia bạch y cô nương. Dạ, bọn thị vệ mỗi người đều cầm trong tay một bức chân dung được họa lần trước, rầm rầm rầm cấp tốc lên lầu. À, không ít nam tử đang đóng cửa tìm thú vui bị đánh phát hiện, nam nữ không một mảnh vải che thân kêu lên sợ hãi giật chăn che lại chính mình. Một phút sau, bọn thị vệ dồn dập xuống lầu tiến lên quay về phía Lương Kiêu khom người ôm quyền. Vương gia, không tìm được. Lương Kiêu nghĩ nghĩ, nàng ta nói cũng không phải không có lý, công phu của bạch y cô nương chính mình cũng từng được lĩnh giáo, xác thực không phải bình thường, xem ra đúng như lời nàng ta nói đã trốn đi. Ôi, đại gia các người dọa chạy hết khách của ta rồi, người không may uống nước lã cũng nghẹn nha nha, mua một cô nương thì chạy mất, hiện tại khách nhân cũng đều chạy, không làm ăn được, đại nhân còn đem nơi này vây kín, ta cùng các cô nương đều uống gió mà sống a. Lê Như kêu gào sinh động như thật, vỗ đùi ngồi vào trên bậc thang, nắm khăn tay bụng mặt ô ô ô khóc như mưa. Đến tiểu mỹ nhân, cái này ngươi cầm, đừng khóc đừng khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử ra hiệu cho tùy tùng phía sau, ra hiệu hắn móc tiền ra, một túi ngân lượng lớn qua tay Lương Khải đưa tới trên tay Lê Nhược, Lương Khải còn thuận thế vuốt vuốt lòng bàn tay Lê Nhược trong lòng đã sớm buồn nôn, đều là nam hắn sao lại có người ghê tởm như vậy. Lê Nhược giả vờ hờn dỗi đánh vào bộ ngực Lương Khải, đem túi bạc lớn cất cẩn thận. Lương Kiều trong mắt lộ ra kinh hỉ, trong vui mừng lộ ra nhớ mong, tâm tình phức tạp mang theo người của mình rời khỏi Xuân Mãn Lâu. Vương gia, thái tử điện hạ không đi ra cùng ngài. Hàn Ngọc dắt ngựa đi tới trước mặt Lương Kiêu, hắn sợ là đêm nay cũng không trở về đâu, đi thôi, hồi phủ. Cách chương.